Marvel, Môn Môn Quả Thực, tác giả, Marvel Vương Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 116, chương 17, nàng là Bạch Hoàng Hậu. Tóc vàng nữ sinh thản nhiên nhún nhún vai, chung quy phải có cái quá trình. Nếu như dễ dàng như, vậy đã bị gian nan đánh đổ hay là đừng lập dị nói cái gì tìm kiếm tự mình đường. Ta rất thưởng thức ngươi thái độ này. Tô Phục vừa cười vừa nói, cho dù ngươi là hiện tại đi tìm. Lão bản cầm lại hành lý hẳn là cũng không thể địa phương đi thôi. Hơn nữa ta cảm thấy ngươi khả năng không cầm về được. Ngươi muốn là tin được có thể lưu lại, chỗ ở trên hoặc là trên giường cũng theo ngươi. Tóc vàng nữ sinh trần chờ chốc lát nói, chí ít với đầu đường xó chợ có quan hệ tốt không phải sao. Ta ngủ mặt đất là được rồi. Ngươi, Tô Phục cười cười đem gối theo chăn đưa cho nàng. Hắn không đắp chăn cũng không có ảnh hưởng gì. Thế nhưng mặt đất nếu như không trải lên điểm nói e sợ ngủ không người. Đúng, ngươi tên là gì? Nhìn tóc vàng nữ sinh bày ra đệm chăn, Tô Phục thuận miệng hỏi. Emma, tóc vàng nữ sinh nói. Emma, Tô Phục hơi ngẩn người. Hừm. Emma Frost, tóc vàng nữ sinh cho là hắn không có nghe rõ lại lặp lại một lần. Emma Frost, Tô Phục bỗng nhiên có loại không biết nói cái gì cho phải cảm giác. Vừa hắn còn cảm thấy khả năng khó nhất hoàn thành sự tình chính là tìm tới Bạch Hoàng Hậu. Kết quả cái này bởi vì không có tiền suýt chút nữa bị khách sạn lão bản đuổi ra ngoài đầu đường xó. Chợ nữ sinh vậy mà liền là Emma Frost. Tương lai Bạch Hoàng Hậu, đạp phá thiết hài vô mịch sử, tự nhiên chui tới cửa. Tô Phục càng ngày càng cảm giác mình ở tân thế giới có hay không có may mắn quang hoàn. Hoặc là có cái gì tâm tưởng sự thành thiên phú bổ trợ. Trước Mystic cũng là chính mình đụng vào. Hiện tại Bạch Hoàng Hậu cũng vậy. Ngươi sao? Emma bày sẵn đệm chăn phát hiện đối phương không có âm thanh. Quay đầu hỏi một câu, Tô Phục, ngươi là người nước nào? Phương Đông à, thật là xa xôi, Emma nhẹ nhàng nói một tiếng nói, ta sáng sớm ngày mai còn muốn làm thuê. Sẽ ở ngươi tỉnh lại trước rời đi, ngươi yên tâm sẽ không quấy rầy đến ngươi đừng tức. Tô Phục ứng một tiếng, Emma cũng không nhiều lời cứ như vậy trực tiếp nằm xuống chuẩn bị nghỉ ngơi. Tô Phục tiện tay, bất quá nằm xuống sau hai người nhưng không buồn ngủ. Đối với Emma tới nói một người nữ sinh làm sao có khả năng theo nhất người đàn ông xa lạ ở trong. Một cái phòng không hề đề phòng nằm xuống đi nằm ngủ. Tô Phục thì là nghĩ đến Emma sự tình, nhớ tới Bạch Hoàng Hậu sanh ra ở phú hào gia đình. Cơm ngon áo đẹp đại tiểu thư. Nhưng hiện tại lăn lộn cũng quá thê thảm, quá đáng thương điểm chứ. Bất quá nghĩ lại trong phim ảnh Bạch Hoàng Hậu đã rất thành thục. Trải qua rất nhiều chuyện hơn nữa đi theo hay là địa ngục hỏa câu lạc bộ Hắc Hoàng So. Mà bây giờ nàng còn chỉ là một cái đối với tương lai mờ mịt vừa rời nhà trốn đi phổ thông nữ sinh. Nàng còn không có thói quen dùng năng lực đến giải quyết vấn đề. Như là đã tìm tới vậy khẳng định muốn dẫn nàng trở lại. Bất quá Emma theo Raven không giống. Raven là tuổi quá nhỏ. Mà Emma hiện tại chính là phản nghịch hoặc là nói truy tìm tự mình thời điểm. Chỉ sợ sẽ không bởi vì chính mình triển lộ năng lực nói mấy câu liền có thể đáp ứng đi theo chính. Mình sợ là muốn lửa nhỏ chậm hầm a. Như vậy lung tung nghĩ. Cũng không biết rằng qua bao lâu Tô Phục bỗng nhiên cảm giác tâm linh chi môn có chỗ rung động. Hẳn là Emma đang dùng tâm linh năng lực dò xét chính mình có hay không có cái gì hoài tâm sự tình. Chứ, Tô Phục làm bộ không có phát hiện dáng vẻ ở trong bóng tối ngủ say. Chỉ cần tâm linh năng lực không có tác dụng, Tô Phục vẫn đúng là không lo lắng gì. Tô Phục tỉnh lại sau giấc ngủ Emma đã không ở. Mặt đất đệm chăn gấp kỹ chỉnh tề đặt ở bên cạnh. Emma rời đi Tô Phục cũng không sốt ruột. Sau khi đánh răng rửa mặt xong xuống lầu nhìn thấy khách sạn lão bản. Ngày hôm qua ta cái kia phòng nguyên lai khách trọ trở về. nàng đồ vật lấy đi sao? Tô Phục hỏi, lão bản lắc đầu một cái, nàng còn thiếu nợ ta mấy trăm đô la Mỹ đây, lúc nào trả tiền lại lúc nào có thể cho nàng. Như vậy đi, tiền này ta thay nàng ra ngươi đem đồ vật cho ta là được. Được đó, khách sạn lão bản cũng không do dự, ngược lại hắn đã biết tối ngày hôm qua Emma sẽ ngủ ở Tô Phục trong phòng. Có lẽ là hai người bàn luận xong xuôi giao dịch gì đây. Lấy tiền, khách sạn lão bản đem Emma đồ vật đưa cho Tô Phục, nàng nói buổi tối sẽ tới nắm đồ vật. Ta làm cho nàng trực tiếp tìm ngươi. Được, Tô Phục gật gù cầm đồ vật trở về phòng. Đồ vật không nhiều liền một cái túi du lịch hẳn là cũng chính là chút tắm rửa y phục mà thôi. Để tốt sau Tô Phục lần thứ hai hạ xuống đi ra ngoài đi dạo phố. Một mặt hỏi thăm tin tức, một mặt chuẩn bị tạm thời thuê hoặc là mua cái phòng trọ. Khách sạn điều kiện thật sự không ra sao. Hơn nữa hiện tại giá phòng cũng không cao. Coi như ở một thời gian ngắn không được mấy chục năm sau bán đi đó cũng là ngồi đợi tăng giá trị. Tài sản không tính lãng phí. Đi chơi một ngày đến là thấy mấy cái xây dựng nhà thiết kế. Nhưng xem bọn họ tác phẩm Tô Phục cũng không hài lòng lắm. Đại bộ phận đều là bên trong thiết kế, nếu không thì chính là chỉ có thể thiết kế tiểu môn tiểu hộ. Mà Tô Phục cần là loại kia hầu như có thể tự thành một thể tiểu hình thành chấn thức quy hoạch. Đơn giản tới nói, những này nhà thiết kế, đẳng cấp, không đủ. Một mực đến trạng vạng tối Tô Phục mới trở lại khách sạn. Lên lầu nhìn thấy Emma đứng ở cửa xem ra chờ thời gian rất lâu. Ngươi không phải là có chìa khóa không? Tô Phục một mặt mở miệng một mặt nói. Cái này, không thể qua ngươi cho phép, dù sao không tiện lắm. Ta nghe khách sạn lão bản nói đồ vật ở ngươi nơi này. Ngươi còn đem ta nợ tiền cho còn. Ta sẽ mau chóng tiến đến tiền cho ngươi. Emma lúng túng thấp giọng nói. Tô Phục cười cười, tiền sự tình không vội. Ta đến là có việc khác tình muốn cùng đàm luận. Cái gì? Chuyện gì? Emma có chút sốt sắng hỏi. Ta đến từ Alaska, nơi đó có cái thành thị gọi là Fairbanks. Ta liền ở nơi đâu hơn nữa có mấy miếng đất ra. Lần này tới Boston ta chính là muốn tìm xem có cái gì nổi danh xây dựng nhà thiết kế có thể giúp ta tốt thiết kế hoạch định một chút. Ngoài ra ta khả năng còn cần mua chút đồ vật. Tô Phục nói đơn giản nói, nhưng ta đối với nơi này không quá quen thuộc, hay là ngươi có thể giúp ta? Đương nhiên có thể, phụ thân ta trước đây quen biết một cái rất nổi danh xây dựng nhà thiết kế. Ta không biết hắn phương thức liên lạc, nhưng ta biết rõ hắn ở nơi đó. Ta có thể nói cho ngươi chỉ. Emma chính phát sầu không biết nên làm sao bây giờ tốt đây. Hiện tại có thể giúp được việc khó khăn nàng căn bản không do dự. Ngươi nói cho ta biết địa chỉ là có thể. Ta sẽ không tiết lộ ngươi tin tức. Tô Phục biết rõ Emma không nghĩ về nhà tự nhiên cũng sẽ không. Để nàng đứng ra, quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương bất bại bắt đầu.